Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 358, quy tắc 13 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, rất nhanh một đoàn người liền đi tới võ đạo quán. Bởi vì tiểu mập mạp giao bài thi thời gian tương đối trễ, cho nên bọn họ cơ hồ là sau cùng một nhóm đến người tới. Dù là Đông Hải học viện chỗ này võ đạo quán lớn vô cùng, bên trong thậm chí đồng thời đã dung nạp 10 cái lôi đài, nhưng lúc này thời điểm cũng có loại kín người hết chỗ cảm giác. Bởi vì rất nhiều người cầm vũ khí về sau căn bản cũng không có rời đi, phản mà đi tới trên lôi đài luận bàn lên. Hẳn là sử dụng luận bàn đến quen thuộc vũ khí trong tay. Lâm Tinh Hải một chút ngắm hai mắt. Có thể tới chỗ này đều không phải là tầm thường. Thậm chí rất nhiều đều đã nắm giữ võ học. Vùng vẩy lên vũ khí cũng đều hổ hổ sinh uy. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Lâm Tinh Hải phát hiện những người này nắm giữ võ học đều là tương đối đơn giản. Đoán chừng chỉ là hoàng cấp võ học, mà lại nhiều nhất chỉ tu luyện đến nhập môn trình độ. Đáng tiếc tinh thuẫn chỗ tránh nạn cái kia 15 cửa võ học bên trong cũng không có thương pháp tồn tại. Nếu không ta cũng có thể học một môn. Lâm Tinh Hải lẩm bẩm một câu, nhưng rất nhanh liền không có đem chuyện này để ở trong lòng. Chỗ tránh nạn bên trong duy nhất huyền cấp võ học huyễn ảnh thân pháp đều cho hắn học được. Đến mức còn lại hoàng cấp võ học, hắn thật đúng là có chút không để vào mắt. Dù sao nếu như không có đến huyết khí cảnh, võ học không có cùng huyết khí chi lực kết hợp trước đó, kỳ thật phát huy ra uy lực cũng sẽ không sinh ra biến chất. Nhiều lắm là thì là công kích chiêu thức càng tinh diệu hơn một chút mà thôi. Mà thiên hạ võ công duy nhanh không phá, nương tựa theo tốc độ của hắn, đủ để tại địch nhân còn không có kịp phản ứng trước đó thì đâm chết đối phương. Rất nhanh, một hàng 4 người liền đi tới nhận lấy trang bị địa phương. Tất cả mọi người trang bị đều là thống nhất. Một bộ nano carbon y phục tác chiến. Một thanh G3 hình xé rách người súng trường. 100 phát phổ thông viên đạn. Một cái quân dụng hành quân bao. Bên trong có số lượng sung túc lương khô cùng nước. Còn có một bình kháng độc huyết thanh. Ngoại trừ những trang bị này bên ngoài, mọi người còn có thể nhận lấy một thanh chế thức vũ khí lạnh. Đến mức là dạng gì vũ khí lạnh, là có thể tùy ý chọn chọn. Lâm Tinh Hải chọn lấy một cây trường thương. Liễu Diệu Diệu tuyển một thanh mảnh kiếm. Kim Đồng cầm một thanh trường đao. Đến mức Diệp Hâm, hắn lựa chọn một cái thuẫn bài. Khụ khụ, cái kia, ta cảm thấy đội ngũ bên trong cần phải cần một cái chuyên môn phòng ngự người. Ta thì vì đội ngũ hy sinh một cái đi. Diệp Hâm lời lẽ chính nghĩa nói. Sợ chết cứ việc nói thẳng. Kim Đồng nhỏ giọng nói lầm bầm. Diệp Hâm trực tiếp xem như không nghe thấy. Mà Lâm Tinh Hải cũng không có nói thêm cái gì. Tại đáp ứng đối phương thời điểm, hắn vốn là đã có chuẩn bị tâm lý. Đem đối phương làm thành là một cái vướng víu. Mà lấy được những trang bị này, Lâm Tinh Hải đối với tiếp xuống cái này tổng hợp xác định và đánh giá, trong lòng cũng hơi có chút cơ sở. Cần phải cùng loại với dã ngoại sinh tồn hình thức. Bằng không thì cũng tuyệt đối sẽ không phân phối nhiều như vậy lương khô cùng thức uống. Trừ cái đó ra, chiến đấu cũng ắt không thể thiếu. Mà phát buông ra những vũ khí này, duy nhất để hắn không hài lòng, có lẽ cũng là đạn. Thương pháp cùng tốc độ là hắn lớn nhất hai cái ưu thế. Mà hạn chế viên đạn số lượng, không thể nghi ngờ thì tương đương với là hạn chế hắn phát huy. Chúng ta có muốn đi lên hay không luyện một chút, làm quen một chút vũ khí? Lúc này, Diệp Hâm chỉ lôi đài mở miệng đề nghị. Ta không cần, các ngươi đi thôi. Lâm Tinh Hải lắc đầu. Liễu Diệu Diệu cũng đồng dạng biểu thị không đi. Kim Đồng cùng Diệp Hâm hai người gặp này, liếc nhau một cái, cũng bỗng cảm giác không thú vị. Đúng rồi Diệp Hâm, người biết tiếp xuống tổng hợp xác định và đánh giá, Cụ thể là thế nào quy tắc sao? Lâm Tinh Hải hướng tiểu mập mạp dò hỏi. Lấy đối phương bối cảnh là có khả năng sớm biết được tình huống. Biết một chút, nghe nói chủ yếu là tiến về chỉ định thành thị săn giết zombie. Cùng với những cái khác thí sinh chiến đấu hạng mục khẳng định cũng có. Bất quá cụ thể quy tắc chi tiết ta cũng không rõ ràng. Kim Hâm nói ra, Lâm Tinh Hải nghe gật gật đầu. Nếu như vậy, cùng suy đoán của hắn thì không xê xích bao nhiêu. Đến mức chi tiết cái kia đều không trọng yếu. Song lại bất kể như thế nào, thực lực mới là căn bản. Thời gian trôi qua rất nhanh. Đảo mắt một giờ liền đi qua. Lúc này cũng không có người trên lôi đài tranh đấu. Bởi vì vũ khí trong tay cái kia quen thuộc cũng quen thuộc không sai biệt lắm. Tiếp tục đánh đấu đi xuống, sẽ chỉ làm người khác thăm dò chính mình cơ sở. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Đúng vào lúc này, theo nơi cửa vào trọn vẹn 10 danh đạo sư. Cầm đầu là một tên xem ra tương đương nho nhã trung niên nhân. Đối phương trên mặt mang theo như mộc nụ cười tựa như gió xuân. Trên thân cũng không có bất kỳ cái gì khí tức phóng thích. Thế mà Lâm Tinh Hải lại nhìn thấy đối phương trước tiên. Thì có một loại tim đập nhanh cảm giác. Tuy nhiên loại cảm giác này chỉ là một cái thoáng mà qua. Nhưng Lâm Tinh Hải có thể khẳng định hắn không có cảm thụ sai. Cái này rất có thể là một tên thần ma cảnh cường giả. Lâm Tinh Hải ở trong lòng có phán đoán. Rất nhanh, cái này 10 danh đạo sư liền đi tới trên đài cao. Cầm đầu trung niên nhân giơ tay lên một cái. Ra hiệu giữa sân mọi người an tĩnh về sau. Mới chậm rãi mở miệng nói. Các vị tốt, tự giới thiệu mình một chút. Ta là học viện cao cấp đạo sư Tả Văn Diệu. Cũng là lần này tổng hợp xác định và đánh giá quan chủ khảo. Nhìn đến trên đài người, tiểu mập mạp nhịn không được nói ra. Trận này khảo thí quy cách cao như vậy sao? Lại muốn hắn tới làm quan chủ khảo. Hắn là ai? Rất lợi hại sao? Lâm Tinh Hải hỏi. Đương nhiên lợi hại. Đông Hải học viện bên trong có 5 tên thần ma cảnh cường giả. Vị này chính là một cái trong số đó. Theo lý mà nói năm trước quan chủ khảo cũng chỉ là một tên tố thể cảnh đỉnh phong cường giả mà thôi. Không nghĩ tới năm nay vậy mà xuất động thần ma cảnh cường giả. Tiểu mập mạp cảm khái nói. Mà lúc này, trên đài Tả Văn Diệu, tại làm xong tự giới thiệu về sau, đã bắt đầu giảng giải lần này tổng hợp xác định và đánh giá kỹ càng quy tắc. Lần này, các ngươi đem về tiến về chúng ta sát vách Đông An thành phố. Ở nơi đó tiến hành trong vòng 3 ngày tiêu diệt toàn bộ zombie công tác. Mỗi đánh giết một cái phổ thông zombie 1 điểm tích lũy. Đánh giết một cái trung cấp zombie 2 điểm tích phân. Đánh giết một cái cao cấp zombie 10 điểm tích phân. Mà các ngươi đạt được tích phân, đem về quyết định các ngươi lần này khảo hạch bài danh. Nghe được tổng hợp xác định và đánh giá, lại là trực tiếp tiến vào thành thị bên trong cùng zombie chém giết. Phía dưới không ít thí sinh đều mặt lộ vẻ khẩn trương thần sắc. Nghị luận ầm ĩ, dù sao bọn họ chỉ là thiên tài. Nhưng cũng không phải là thân kinh bách chiến chiến sĩ. Huống chi cho dù là liếm máu trên lưỡi đao lính đánh thuê. Tiến vào thành thị bên trong tiêu diệt toàn bộ zombie. Đó cũng là sẽ điều khiển xe bọc thép. Còn phải mang theo cơ giáp. Nhưng trong tay bọn họ có cái gì? Chấm, một thanh không có trở ngại chế thức vũ khí. Cộng thêm xé rách người súng trường. Mà lại vẻn vẹn chỉ có 100 phát. Duy nhất được cho tương đối tốt cũng là nano carbon y phục tác chiến. Nhưng nếu như đối lên những cái kia cao cấp zombie. Đối phương móng vuốt. Thế nhưng là liền xe bọc thép phía trên đặc chủng hợp kim đều có thể gảy ra vết rách. Cho dù là nano carbon y phục tác chiến, cũng nhịn không được mấy cái chào. Có thể nói, khảo hạch như vậy phương thức, đối với giữa sân tuyệt đại đa số người mà nói, đều là tương đương nguy hiểm. Cho dù là Lâm Tinh Hải. Nếu như gặp phải số lượng to lớn thi quẩn, cũng sẽ cảm giác vô cùng khó giải quyết. Dù sao viên đạn số lượng là có hạn. Cái này đã chú định bọn họ tuyệt đại đa số thời điểm đều chỉ có thể sử dụng vũ khí lạnh chiến đấu. Hơn nữa còn có một cái đáng giá chú ý chi tiết. Cái kia chính là phát buông ra những viên đạn này. Toàn bộ đều là phổ thông viên đạn. Căn bản không có đạn xuyên giáp. Tại loại tình huống này, đối với những người này tới nói, trong tay bọn họ xé rách người súng trường, chỉ có thể đối phổ thông zombie cùng trung cấp zombie sinh ra uy hiếp. Mà cao cấp zombie liền cần chân ướt chân ráo đi chém giết. Mức độ nguy hiểm không thể nghi ngờ lại tăng lên một cái cấp độ. Đương nhiên, cái này có lẽ cũng là đánh giết một cái cao cấp zombie. Khen thưởng trọn vẹn 10 điểm tích phân nguyên nhân. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.